Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhanh chân hơn Diệp Thù. Yesu, một bước, nhảy vọt về phía trước. Không phải vì lý do gì khác, mà bởi hắn mang trong mình lôi linh căn, có sức chống cự mạnh mẽ đối với lôi điện. Nếu trong mỏ quặng này có điều gì nguy hiểm, phần lớn cũng sẽ liên quan đến lôi điện. Để hắn đi trước quả là thỏa đáng. Diệp Thù hiểu được ý của hắn, liền thuận theo mà chậm lại một bước. Khi hai người lần lượt đáp xuống mặt đất, Yến Trường Lan giơ chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, lên quét một đường, đánh tan những tia điện lao thẳng về phía họ. Những tia lôi điện tiếp theo lấp lóe loang loáng, phát ra âm thanh lách tách, nhưng uy lực mỗi tia đều không quá lớn. Đối với những tu sĩ đã luyện thể thành công thì chẳng đáng để bận tâm. Diệp Thù dùng thần thức quét qua bốn phía, cất tiếng nói, nơi này có rất nhiều dấu vết của móng vuốt Tam Mục Lôi Ưng. San Mu Lây In, trước đó, nó đã hao tốn không ít sức lực để khai thác lôi linh thạch. Lây Linh Si, Yến Trường Lan nhìn một lúc, đồng tình đáp, quả nhiên là vậy. Vách mỏ đều lồi lõm đầy dấu tích. Đây thực sự là một mỏ quặng phong phú. Hai người vừa bước vào đã thấy chi chít những lỗ hổng lớn nhỏ không đều, rõ ràng là bị mỏ chim ưng mổ xuống. Ngoài ra, còn có rất nhiều vết cào dài. Có thể tưởng tượng được, khi Tam Mục Lôi Ưng thiếu kiên nhẫn mà mổ từng chút một, nó sẽ dùng móng vuốt sắc nhọn cào thẳng xuống, khiến những lôi linh thạch gắn sâu trong đó bị móng vuốt kéo rơi xuống. Mỏ quặng không quá sâu, cao hơn kích thước thân thể của Tam Mục Lôi Ưng một chút. Có lẽ nó đã không ngừng đào từ trên xuống dưới, dần dần tạo thành hố quặng này. Ngoài phần đất nơi hai người đang đứng và không gian xung quanh rộng khoảng 3 trượng, các phần còn lại đều là vách mỏ kiên cố. Nếu muốn thu thập thêm lôi linh thạch, nhất định phải tiếp tục đào sâu vào trong. Diệp Thù dùng thần thức dò xét vách mỏ phía bên trái, chỉ thấy trong đó lấp lánh ánh lôi quang, khó mà phân định được có bao nhiêu lôi linh thạch, nhưng không nghi ngờ gì, số lượng chắc chắn rất lớn, hơn nữa phân bố rất dày đặc. Yến Trường Lan cũng dùng thần thức kiểm tra, nhưng là hướng về phía vách mỏ bên phải. Hắn cũng nhìn thấy ở một khoảng cách rất xa, có vô số lôi linh thạch tồn tại. Sau đó, hai người lần lượt dò xét phía trước và phía sau, phát hiện thêm nhiều lôi linh thạch. Nhưng họ không chỉ kiểm tra bốn phía xung quanh, bởi ngay dưới chân họ cũng phát ra không ít lực lượng lôi điện. Rõ ràng, đào sâu xuống dưới cũng có thể tìm được nhiều lôi linh thạch. Tự nhiên cần phải khảo sát thêm. Nửa tuần trà trôi qua, Diệp Thù lên tiếng, bên trái kéo dài khoảng 100 trượng, phía trước 10 trượng, phía dưới khoảng 5 trượng. Yến Trường Lan cũng nói, bên phải kéo dài 20 trượng, phía sau 3 trượng, nhưng hình như không đều nhau, vài nơi càng sâu thì số lượng lôi linh thạch càng ít. Diệp Thù trầm ngâm một lát rồi nói, phía trước và phía dưới mà ta dò thấy cũng vậy. Nhưng bên trái thì càng vào sâu, lôi linh thạch càng nhiều, đến khoảng 30 trượng lại giảm dần. Hai người nói đến đây, gần như đã hiểu rõ, vị trí cách chỗ họ đứng khoảng 30 trượng về phía bên trái chính là trung tâm mạch khoáng lôi linh thạch này. Lôi linh thạch ở đó có phẩm chất cao hơn, muốn biết có đạt đến phẩm chất thượng phẩm hay không, cần phải khai thác tới nơi mới rõ. Diệp Thù liền ra lệnh, Hung Diện, Song Miên, còn cả các ngươi nữa. Hắn nhìn về phía đám Ngật Nha Hung Trùng, Nia Ya Song Trong, bởi chúng không phải đời đầu tiên nên không được đặt tên. Chỉ đơn giản ra lệnh, mau giúp ta đào hết lôi linh thạch ở đây. Ngật Nha Hung Trùng có lớp vỏ cực kỳ cứng cáp, không sợ tia lôi điện nhỏ bé thỉnh thoảng phát ra từ lôi linh thạch. Nghe lệnh, chúng lập tức lao lên, không ngừng ngoạm từng mảng khoáng thạch. Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia, Thi thì càng không sợ lôi điện, nhưng bản tính nó ngỗ nghịch, không chịu ngoan ngoãn làm việc. Diệp Thù quen với sự bất tuân của nó, liền dùng ý niệm trấn áp, hung diện Chu Hiết không cam lòng, biến từ kích thước trung bình thành một con bọ cạp khổng lồ. Hung hăng lao thẳng vào vách mỏ gần nhất, không gian mà Tam Mục Lôi Ưng khai thác không lớn lắm. Hành động của hung diện Chu Hiết khiến Diệp Thù bị va chạm một chút. Diệp Thù chỉ liếc nó một cái, thân hình vẫn đứng vững, nhưng Yến Trưởng Lan trông thấy, trong lòng không vui, thấp giọng hỏi, "A Chuyết, A Chua, có đau không?" Diệp Thù đáp, "Nó không thể làm tổn thương ta. Lúc đụng tới ta, nó đã giảm bớt lực, chỉ là muốn giận dỗi mà thôi." Yến Trưởng Lan hừ lạnh một tiếng, hung diện ngày càng ngang ngạnh, "Để ta cắt tỉa tính khí nó một chút, không thì lại nhốt nó thêm một thời gian, cho nó bình tĩnh lại." Diệp Thù hiểu rõ đạo lữ của mình luôn yêu thương hắn, chỉ vì chuyện nhỏ mà cũng tức giận với hung diện, nhưng lần này rời khỏi bí cảnh, để tránh hung diện đột phá, vốn dĩ cũng phải áp chế nó, nên hắn đáp ứng, quả thật cần dạy dỗ lại tinh khí của nó. "Cứ làm theo lời ngươi." Yến Trưởng Lan nghe được sự chiều chuộng của đạo lữ, cũng biết mình hơi làm quá, không khỏi bật cười, giận dữ trong lòng cũng tiêu tan. Sau khi hung diện Chu Hiết đâm vào vách mỏ, một phần bị lõm xuống, bên trong lộ ra rất nhiều lôi linh thạch, một số còn rơi xuống đất. Động tác của hung diện Chu Hiết càng thêm mau lẹ, đuôi móc khẽ chọc một cái rồi vung mạnh, khiến vách khoáng sụp đổ nặng nề. Theo âm thanh cào xé của đuôi móc, hàng loạt lôi linh thạch từ trên cao lạch cạch rơi xuống, ánh sáng điện lóe lên, chất đống thành từng cụm. Mỗi lần đuôi móc chạm vào, số lượng lôi linh thạch rơi ra đều tăng lên đáng kể. Các con ngật nha hung trùng cũng nhanh chóng bắt đầu cắn phá vách khoáng. Đúng vậy, bọn chúng đã rất thành thạo, không chỉ cắn một hai khu vực lôi linh thạch mà cảm giác các nơi có lực lôi điện đậm đặc hơn, liền nhanh chóng cắn phá toàn bộ khu vực ấy. Cùng lúc đó, những khối lôi linh thạch không còn chỗ bám liền ào ào rơi xuống, cũng chất thành đống. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan vẫn đứng im, hai người hiểu rõ, dù dựa vào năng lực của mình mà tham gia đào mỏ cũng không nhanh bằng đám hung trùng này. Nếu họ đứng gần, ngược lại còn cản trở bọn chúng. Thế nên, hai người chỉ đứng nhìn những khối linh thạch bị đào ra, đại khái đếm số lượng, khi thấy lôi linh thạch bắt đầu chắn đường đi của hung trùng, họ lập tức thu thập hết. Yến Trưởng Lan vừa thu thập vừa cảm thán, không ngờ mạch khoáng lôi linh thạch trong núi này lại phong phú đến vậy. Diệp Thù đáp, núi này hẳn đã từng có một mỏ linh thạch vô cùng giàu có. Sau nhiều lần bị lôi đình giáng xuống, mỏ linh thạch biến dị, hình thành nên mạch lôi linh thạch như bây giờ. Yến Trưởng Lan gật đầu, e rằng đúng là như vậy. Sau đó vui vẻ cười, nhưng thế nào đi nữa, hiện tại chính là lợi cho chúng ta. Diệp Thù cũng mỉm cười, không sai, trước đó họ đã từng khai thác một mỏ linh thạch rất giàu có, sản xuất ra một lượng lớn linh thạch trung phẩm và hơn 100 khối linh thạch thượng phẩm, một khối tài sản không hề nhỏ, còn mạch khoáng mà họ phát hiện lúc này lại còn rộng lớn hơn. Số lượng lôi linh thạch chứa bên trong dường như vượt xa mạch khoáng trước đó, khiến hai người không khỏi kinh ngạc. Nhờ kinh nghiệm đào mỏ từ trước, lần này hung diện Chu Hiết và ngật nha hung trùng làm việc càng thuận lợi hơn. Mặc dù số lượng lôi linh thạch nhiều hơn, công việc nặng nhọc hơn, nhưng điều đó cũng không làm khó được chúng. Khoảng nửa canh giờ sau, hung trùng đã đào trống vách khoáng ở phía trước, sau, phải và dưới. Đường hầm phía trái dài cả trăm trượng cũng nhanh chóng bị chúng đào sâu và mở rộng thêm. Dù lôi linh thạch trung phẩm ở đây rất nhiều, nhưng ở rìa mạch khoáng, chúng bắt đầu xuất hiện một số lôi linh thạch hạ phẩm. Tuy nhiên, số lượng này so với trung phẩm thì vô cùng ít ỏi. Chỉ xuất hiện trong vòng 2 thước từ rìa ngoài của mạch khoáng. Có thể nói là hiếm hoi. Dần dần, họ đến gần trung tâm của mạch khoáng lôi linh thạch. Lôi linh thạch trung phẩm ở đây quả nhiên nhiều hơn. Mật độ cũng dày đặc hơn. Mỗi lần tơ nhện CMV, vách khoáng, số lôi linh thạch mang ra gần như lên đến hàng trăm khối. Cùng lúc đó, vài khối lôi linh thạch thượng phẩm cũng bắt đầu rơi xuống. Đến lúc này, số lôi linh thạch mà Diệp Thù và Yến Trưởng Lan thu thập được đã đạt đến con số khổng lồ. Hung trùng đào càng nhiều, tinh thần càng hăng hái. Khi thực sự tiến vào trung tâm, lôi linh thạch thượng phẩm bắt đầu xuất hiện thành từng cụm. Mỗi lần đào bới, ánh sáng lôi quang chói lọi phóng ra, khiến cả hang động sáng bừng lên như bị sấm sét bủa vây. Điện xà điên cuồng múa lượn khắp nơi. Yến Trưởng Lan đứng trước, bàn tay khẽ mở, mọi tia lôi quang và điện xà lập tức bị hắn hóa giải. Dù còn một số lôi điện tiếp cận, chúng cũng đều bị hắn hấp thu vào cơ thể. Diệp Thù được Yến Trưởng Lan che chắn cẩn thận phía sau. Ánh mắt mềm mại, thực ra cả hai đều biết. Với năng lực của Diệp Thù, những tia lôi điện này cũng không thể gây hại. Nhưng hắn không thể trực tiếp hấp thu lôi điện để luyện thể. Việc này sẽ gây đau đớn. Hơn nữa lại không thật sự phù hợp. Vì vậy, nếu không cần thiết, Yến Trưởng Lan tuyệt đối không muốn để y chịu khổ. Còn việc phải tốn thêm chút thời gian thì chẳng đáng gì. Rất nhanh, phần lớn lôi điện trong hang động đã tan biến. Lôi linh thạch thượng phẩm chất đống thành ngọn núi nhỏ trên mặt đất. Ánh sáng tím rực rỡ, làm cả hang động bừng lên một sắc tím lung linh đẹp mắt. Diệp Thù thu thập toàn bộ số lôi linh thạch thượng phẩm ấy. Dù chưa đếm kỹ, nhưng chỉ riêng đống này đã có hơn 300 khối, vượt xa số lượng trong mạch khoáng trước đó. Mạch khoáng lần này quả thực phong phú hơn trước rất nhiều. Khi hung diện Chu Hiết tiếp tục đào sâu hơn, đuôi móc của nó gần như chạm đến lõi trung tâm. Đột nhiên, Yến Trưởng Lan cất giọng ngăn lại. Chờ đã, hung diện Chu Hiết vốn chẳng mấy để tâm đến lời nói của Yến Trưởng Lan. Đuôi móc chỉ hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục đâm về phía trước. Lúc này, chuyết lôi kiếm, chua lây chiên của Yến Trưởng Lan chặn cứng trước mũi đuôi móc. Diệp Thù cũng lộ vẻ giận dữ. Ý chí mạnh mẽ trấn áp khiến thân hình to lớn của hung diện Chu Hiết run lên. Đuôi móc cũng mất hết sức lực. Diệp Thù lạnh lùng nói. Hung diện, nếu ngươi không chịu nghe lời, từ giờ trở đi quay về Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, mà ở, hung diện Chu Hiết bị trấn áp đến choáng váng. Cảm thấy cực kỳ khó chịu, lại nghe thấy lời nói của Diệp Thù. Hung tính lập tức tiêu tan. Nó từ từ hát, tê hát, n xuống, xem như tỏ ý khuất phục. Yến Trưởng Lan không để ý đến cách Diệp Thù dạy dỗ con trùng cứng đầu. Hắn bước tới chỗ vách khoáng suýt bị đuôi móc đâm thủng. Dùng chuyết lôi kiếm cẩn thận khoét một lỗ nhỏ trên đó. Khi lỗ nhỏ đã mở ra, hắn lại mở rộng thêm 2 bên. Tạo thành một khe đủ để đặt tay vào. Yến Trưởng Lan bao phủ tay phải bằng một tầng ánh sáng tím. Sau đó thò tay vào trong. Cách chương.